Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 hắc ảnh quái thần tụ trên đầu cành kết mãn trồng chất trái cây. Chúng nó cái đầu xấp xỉ, ước chừng có thành niên người nắm tay lớn nhỏ, ngoại hình thoạt nhìn tựa như thục thấu quả đào, hình dạng no đủ nhan sắc đỏ tươi, nhưng tuyệt đối sẽ không có người đem chúng nó cùng quả đào lộng hỗn. Bởi vì quả đào là sẽ không động, chuế ở thần thụ chi đầu trái cây, có tiết tấu mà co rụt lại một chương, mỗi một chút nhảy lên đều thập phần hữu lực, phát ra bùm bùm thanh âm, Giang Vấn Nguyên bốn người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn thần thụ. Những cái đó nhảy lên trái cây, thế nhưng là nhân loại trái tim, thần thụ tán cây duỗi thân cực lớn, thần thụ thượng trái tim nhiều đến căn bản đếm không hết. Ở rậm rạp trái tim giữa, đại bộ phận là hoàn chỉnh trái tim, dưới ánh nắng phía dưới, này đó trái tim không có thân thể thật thể, lại trống rỗng ảnh ngược ra hoàn chỉnh bóng người, dư lại trái tim từ trung gian xé rách mở ra, tuy rằng còn ở liên tục nhảy lên, nhưng chúng nó phía dưới cũng không có bóng người, thần thụ bộ dáng thật sự thật là đáng sợ, Lý Na vô pháp tiếp tục xem đi xuống. Nàng cúi đầu, đem tầm mắt từ thần thụ tán cây thượng rời đi, này một tránh thế nhưng làm nàng nhìn đến không ít kỳ quái đồ vật. Thần thụ rễ cây chiếm cứ bùn đất thượng, không có một ngọn cỏ, bùn trong đất chất đầy tạp vật, đèn huỳnh quang, đèn pin, ngọn nến từ từ, chỉ cần là có thể lấy đảm đương làm nguồn sáng đồ vật, đều có thể ở chỗ này tìm được. Ở này đó đã cùng bùn đất dung hợp ở bên nhau vứt đi nguồn sáng chung. Có một kiện đồ vật thoạt nhìn lại rất tân, đó là một đài smartphone, di động mặt trái chiều thượng, tự mang đèn pin còn ở sáng lên quang. Lý Na đột nhiên nghĩ đến nhị tầng cái kia bóng dáng biến mất người chơi. Hắn ở tới tháp phụ thôn trên đường đem điện thoại ném mà đi, Lý Na dám khẳng định. Bọn họ tới tháp phụ thôn trên đường. Cũng không có trải qua thần thụ phụ cận, nếu bùn trong đất kia đài di động chính là cái kia người chơi vứt bỏ di động. Kia rốt cuộc là ai đem điện thoại đưa tới nơi này tới? Đại gia tản ra, tìm địa phương trốn hảo, dùng hắc sa đem bóng dáng bao trùm trụ. Giang Vấn Nguyên lấy cực nhanh ngữ tốc thấp giọng nói, đại gia gần đây tìm kiếm ẩn nấp địa phương ngăn trở thân hình. Lặng lẽ dò ra che ở hắc sa hạ đầu. Nhìn về phía phát sinh dị biến thần thụ, chỉ thấy một viên lớn lên ở bên cạnh vị trí trái tim nhảy lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cũng kịch liệt động đất run lên, kia trái tim bị nào đó đồ vật từ nội bộ xé rách mở ra. Tối đen như mực đồ vật đong đưa, chậm rãi biến đại thành hình, nỗ lực từ trái tim bò ra tới. Nó giống mặc quần áo giống nhau đem dưới ánh mặt trời bóng dáng mặc vào tới. Đường nó hoàn toàn thoát ly trái tim, nhảy rơi xuống mặt đất khi, trái tim đã hoàn toàn vỡ ra, trái tim hình người bóng dáng cũng đã biến mất, cái kia rơi xuống đất quái vật, cùng Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến ở tháp phụ thôn ngẫu nhiên gặp được cái kia hắc ảnh quái vật. Cơ hồ giống nhau như đúc, toàn thân đen nhánh, không có mặt, thân hình bên cạnh xương mù hóa mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra hai tay cùng hai chân. Giang Vấn Nguyên dự cảm bất hảo ứng nghiệm, đương hắn nhìn đến lầu hai cái kia người chơi cùng du khách mất đi bóng dáng. Lại liên tưởng khởi quái vật giống xa giống nhau nhưng có duỗi uốn lượn đặc thù. Cũng đã có điều hoài nghi, hắc ảnh quái vật khả năng không ngừng có một con. Giang Vấn Nguyên hư hư chiều trên mặt đất bóng dáng nhìn lại. Còn chưa thành hình quái vật mấy trăm hơn một ngàn, kia đã thành hình quái vật đâu. Chỉ là nghĩ đến chúng nó số lượng, khiến cho người nội tâm sờn tóc gáy, cái kia vừa mới phu hóa ra tới hắc ảnh quái vật. Bước đi tập tễnh mà ở bùn trên mặt đất đi rồi một hồi. Đi tới, nó phát hiện bùn trên mặt đất kia đài kiên quyết mà sáng một ngày một đêm còn không có tắt máy. Smartphone, nó nhặt lên di động, đem điện thoại đèn pin quang đánh hướng chính mình. Ở di động đèn pin chiếu sáng bắn tới bộ vị, sương mù hóa mơ hồ bên cạnh dần dần trở nên rõ ràng lên. Hắc ảnh quái vật yêu thích không buông tay mà thưởng thức di động. chơi hồi lâu mới lưu luyến không rời mà đem điện thoại tiểu tâm mà thả lại bùn trên mặt đất. Đem điện thoại đèn pin phương hướng nhắm ngay tán cây thượng còn không có phu hóa trái tim trái cây. Hắc ảnh quái vật loạng choạng từ tán cây hạ đi ra. Hảo xảo bất xảo, phương hướng vừa lúc chính là Giang Vấn Nguyên mấy người ẩn thân chỗ. Giang Vấn Nguyên chống hắc xa dù, siết chặt trong tay mộc bính kim xoa. Nếu là từ nhân loại trái tim phu hóa ra tới hình người quái vật. Như vậy trái tim vị trí hẳn là chính là nhược điểm mà ni Giang Vấn Nguyên trọng tâm hơi hơi trước. Khuynh, nắm mộc bính kim xoa tay chống được trên mặt đất, chuẩn bị sẵn sàng công nó cái trở tay không kịp. Không nghĩ tới một mảnh mây trắng thổi qua tới, vừa vặn ngăn trở chiếu xạ đến Giang Vấn Nguyên mấy người trên người dương quang. Cái kia hắc ảnh quái vật mới vừa phu hóa ra tới. Điều chỉnh ống kính khát cầu độ phi thường mãnh liệt, nó lâm thời sửa lại nói, lấy bay nhanh tốc độ đuổi theo không có tầng mây nuốt hết dương quang. Chờ cái kia hắc ảnh quái vật biến mất vô tung sau. Giang Vấn Nguyên chống hắc xa dù từ cục đá sau đi ra. Như suy tư gì mà nhìn thần thụ, Lý Na đấm vài cái chính mình nhũn ra hai chân, miễn cưỡng đứng lên, Giang Vấn Nguyên chuyên chú ánh mắt làm nàng trong lòng có chút hốt hoảng. Trần ca, ngươi nên sẽ không muốn lộng một trái tim trở về nghiên cứu đi. Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Hiện tại còn chưa tới nghiên cứu trái tim thời điểm mà ni hắc ảnh quái vật tốc độ quá nhanh. Tứ chi còn có thể biến hình duỗi trường. Chúng ta về trước tháp phụ thôn. Mau chóng từ thôn dân nơi đó tìm được đối phó hắc ảnh quái vật phương pháp. Miễn cho lần sau lại đối tượng hắc ảnh quái vật cũng bó tay không biện pháp. Minh bạch Lý Na. Nhận mệnh gật gật đầu. Hiện tại không tới nghiên cứu thời điểm. Nói cách khác về sau sẽ nghiên cứu lạc. Nàng thật sự rất muốn biết Giang Vấn Nguyên rốt cuộc là từ đâu ra lá gan. Liền như vậy khủng bố trái tim đều tưởng lộng một cái tới nghiên cứu. Mấy người đã kiến thức qua hắc ảnh quái vật điều chỉnh ống kính khát cầu trình độ. Bọn họ hồi thôn khi vừa đi vừa quay đầu lại cảnh giới. Tận lực tránh ở tầng mây bóng ma hạ, vòng điểm đường xa, gần đây khi dùng nhiều gấp đôi thời gian mới trở lại tháp phụ thôn. Lúc này tới gần giữa trưa, này vốn nên là tháp phụ thôn nhất an tĩnh thời điểm. Hiện tại không chỉ có một chút đều an tĩnh, còn làm người ngửi được một cổ bất an hương vị. Ở tại nhà lầu hai tầng người, trừ bỏ kia hai cái bóng dáng quỷ dị biến mất người chơi cùng du khách. Toàn bộ người đều tập trung đến lầu một phía trước đất trống. Bọn họ mỗi người trên tay đều cầm có thể coi như vũ khí đồ vật. Hiện tại ánh mặt trời vừa lúc, trợ giáo nhìn đến Giang Vấn Nguyên bốn người trở về. Hướng bọn họ bốn người dưới chân đảo qua một vòng, xác nhận bọn họ bóng dáng đều không có bị cướp đi. Mới nôn nóng mà đối bọn họ nói, các ngươi bốn cái hôm nay buổi sáng rốt cuộc đi nơi nào? Chúng ta tìm thật lâu đều không thấy người, còn tưởng rằng các ngươi bị tháp phụ thôn thôn dân hại chết. Giang Vấn Nguyên tổng cảm thấy có chút không đúng, hắn giấu đi nhìn thấy thần thụ sự tình. Chúng ta đối thần thụ cành lá thực cảm thấy hứng thú. Cho nên liền đi điều tra rừng rậm tình huống. Trợ giáo các ngươi tập hợp ở chỗ này là có cái gì chuyện quan trọng sao? Tháp phụ thôn làm sao vậy? Các ngươi đồng học cùng một vị du khách xuất hiện dị trạng. Chúng ta phi thường hoài nghi là tháp phụ thôn đối bọn họ động tay chân, trợ giáo tức giận mà nói. Duỗi tay liền phải kéo Giang Vấn Nguyên tay. Các ngươi trở về đến vừa lúc, đi, cùng chúng ta cùng đi thôn trưởng ra thảo cái cách nói. Tháp phụ thôn có phải hay không đem ở tại nhà lầu hai tầng người trở thành tế phẩm? Giang Vấn Nguyên không giấu vết mà né tránh trợ giáo động tác. Chúng ta ở trong rừng rậm vội một cái buổi sáng, thân thể đã phi thường mỏi mệt, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mới được, chúng ta bốn người liền không đi thôn trưởng ra. Ta tin tưởng giáo thụ cùng trợ giáo nhất định sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo, Giang Vấn Nguyên. Đem nói đến này phân thượng, trợ giáo cũng không hào bức bách hắn. Hắn trở lại giáo thụ bên người, từ giáo thụ dẫn dắt đại gia cùng nhau hướng thôn trưởng ra xuất phát. Cầm vũ khí từ Giang Vấn Nguyên bốn người bên người trải qua người chơi. đều chiều bọn họ ném đi khinh thường ánh mắt, nghiễm nhiên là đem bọn họ trở thành trên chiến trường đào binh. Đối bọn họ phỉ nhổ không thôi. Bốn người trở lại chính mình phòng, đem cửa đóng lại sau. Lý Na nôn nóng mà nói, Trần ca, chúng ta vì cái gì không đem thần thụ tình báo chia sẻ cho bọn hắn. Ta cảm thấy hiện tại không phải độc chiếm tình báo lúc. Nếu là thần thụ thượng hắc ảnh quái vật dùng một lần phu hóa ra tới. Lấy chúng ta bốn người lực lượng, chúng ta căn bản đối phó bất qua tới, thần thụ tình báo ta cũng không tưởng độc chiếm. Chỉ là bọn hắn bộ dáng thoạt nhìn có cổ quái. Ta mới chưa nói, Giang Vấn Nguyên ở bàn nhỏ bên ngồi xuống. Lại lặp lại một lần, cổ quái địa phương quá nhiều, Tưởng Chiến yên lặng ở Giang Vấn Nguyên bên người ngồi xuống. Phân biệt cấp chính mình cùng Giang Vấn Nguyên đảo một ly trà. Lớn nhất điểm đáng ngờ, hẳn là kia hai cái lữ khách đi. Kia hai cái lữ khách hành vi phi thường đáng giá miệt mài theo đuổi, vì cái gì nói như vậy? Lý Na đem Lữ Anh Kỳ đẩy đến bàn nhỏ thuộc về hắn không vị thượng. Mới đi theo ngồi xuống, nàng mãn thượng một ly trà, đem chén trà đẩy đến Lữ Anh Kỳ trước mặt, người uống trước, ta một hồi lấy cái ly đi tẩy tẩy lại uống, bởi vì các loại nguyên nhân. Bọn họ vẫn luôn không có thời gian đi phòng trống nhiều lấy một cái ly lại đây. Cho nên cái ly vẫn luôn chỉ có ba cái, cũng chỉ có thể như vậy chấp vá dùng. Giang Vấn Nguyên cầm chén trà, không có uống, chỉ là cách chén trà cảm thụ nước trà nhiệt độ. Kia hai gã lữ khách đi theo giáo thụ cùng trợ giáo cùng đi tìm thôn trưởng hành vi. Cực không hợp lý, nếu bọn họ hai người cùng người bị hại lữ khách quan hệ mật thiết. Như vậy bọn họ hẳn là sớm nhất phát hiện dị thường người. Nhưng mà trên thực tế trước hết phát hiện người bị hại không có bóng dáng người là chúng ta. Này liền thuyết minh ba gã lữ khách chi gian quan hệ cũng không chặt chẽ. Quan hệ giống nhau đồng bạn tao ngộ khoa học vô pháp giải thích quỷ dị sự kiện. Lúc này chạy trốn hoặc là báo nguy không phải càng hợp lý sao? Vì cái gì muốn đích thân hướng thôn trưởng thảo cách nói? Lý Na cũng bị Giang Vấn Nguyên nói kích phát linh cảm. Lại nói tiếp, bọn họ xác thật cổ quái. Bọn họ tới sau người chơi còn sớm. Phải đợi thần thụ tế sau khi chấm dứt mới rời đi. Tháp phụ thôn liền như vậy điểm địa phương. Nếu thật là tới du lịch, một hai ngày liền cũng đủ lãnh hội tháp phụ thôn phong tình. Ba gã lữ khách muốn ở tháp phụ thôn dừng lại như vậy lớn lên thời gian. Bọn họ có thể hay không có mục đích khác. Không chỉ có là ba cái lữ khách, giáo thụ cùng trợ giáo cũng có chút cổ quái. Giang Vấn Nguyên buông ra chén trà. Đi đem tàng đến giường phía dưới đề đèn lấy ra tới. Hắn đem đề đèn phóng tới trên bàn, thắp sáng màu lam nhạt đề đèn, hắc ảnh quái vật thông qua quang ảnh cảm giác con mồi. Chúng nó thích hết thảy nguồn sáng, đối với hắc ảnh quái vật tới nói, đề đèn không có bất luận cái gì tác dụng. Cho tới bây giờ, ta phát hiện đề đèn duy nhất tác dụng chính là phân chia người sống cùng bị lấy đi bóng dáng hoạt. Tử nhân, Lữ Anh Kỳ khiêm tốn hỏi, Trần ca, ngài ý tứ là, giáo thụ cùng trợ giáo khả năng ở tới tháp phụ thôn phía trước liền biết hắc ảnh quái vật. Biết hắc ảnh quái vật lấy chạy lấy người trái tim sau. Người nọ sẽ biến thành không có bóng dáng hoạt tử nhân. Bọn họ biết nhiều ít, ta cũng không xác định. Giang Vấn Nguyên lắc đầu, kỳ thật bình thường nguồn sáng liền đủ để phân chia người sống cùng hoạt tử nhân. Chỉ là trợ giáo đề đèn càng đặc biệt, đề đèn độ sáng cùng sắc ôn đều là tháp phụ thôn thôn dân có thể tiếp thu. Đây là hàng năm sinh hoạt trong bóng đêm tháp phụ thôn thôn dân. Dùng để phân biệt bên người người hay không vẫn là người sống công cụ. Giáo thụ cùng trợ giáo dùng đề đèn tới lên đường, có lẽ bọn họ giữa có người cùng tháp phụ thôn có huyết thống quan hệ, Lý Na trong nháy mắt liền. Não bổ ra tháp phụ thôn cô nương cùng người xứ khác tình yêu không bị trong thôn cho phép. Bọn họ song song tử vong, chỉ để lại một cái hai từ, đứa bé kia trở về báo thù cầu huyết tuồng. Lý Na kích động quá mức, không cẩn thận đem nàng nói cấp Lữ Anh Kỳ kia ly trà đánh nghiêng. Lữ Anh Kỳ hành động không có phương tiện, hai đầu gối bị bát vừa vặn, thực xin lỗi. Lý Na chạy nhanh giúp Lữ Anh Kỳ đem xe lăn dịch khai. Tìm làm bố cho hắn sát sát hai chân. Không năng ngươi đi, Lữ Anh Kỳ trả lời. Ta chân không cảm giác, không thành vấn đề, Lý Na nghe được Lữ Anh Kỳ nói. Liền càng áy náy, so với hai chân có hay không bị phỏng vấn đề, Lữ Anh Kỳ vẫn là càng quan tâm đám kia người chơi. Những cái đó người chơi bị người có tâm lợi dụng, đi tìm thôn trưởng lý luận, có thể hay không có cái gì phiền toái. Vấn đề này không cần Giang Vấn Nguyên trả lời, liền có mặt khác người cho Lữ Anh Kỳ đáp án. Phanh phanh phanh, bọn họ cửa phòng bị gõ đến rung trời vang. Tưởng Chiến đứng dậy đi mở cửa. Người đến là đúng hạn ấn điểm mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm tháp phụ thôn thanh niên. Hắn trên người hắc sa mông đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải kín mít. Hắn trong tay dẫn theo đao. Trên người hắc sa nhìn không ra vết máu. Lại mang theo giày đặc mùi máu tươi. Hắn chiều trong phòng nhìn một vòng sau. Xác nhận trong phòng tất cả mọi người có bóng dáng sau. Mới mở miệng nói, kia hai cái không bóng dáng người ở nơi nào. Các ngươi biết không, Tưởng Chiến đem thanh niên ngăn ở ngoài cửa. Không bằng ngươi nói trước nói ngươi này thân huyết là chuyện như thế nào đi, thanh niên nâng lên. Trên mũi kính râm, ánh mắt sắc bén đến tựa như đoạt mệnh lợi kiếm. Hắn cười lạnh nói, kia còn không bằng hỏi một chút các ngươi chính mình. Vì cái gì muốn bôi nhọ tháp phụ thôn đem các ngươi trở thành thần thụ tế tế phẩm? Đối với thanh niên giấu ở lời nói giữa các hàng sát ý, Tưởng Chiến cũng không sợ hãi. Hắn như cũ ngăn ở cửa, nếu chúng ta cho rằng tháp phụ thôn đem chúng ta trở thành tế phẩm, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ đứng ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện sao? Thanh niên cảm xúc thoáng hòa hoãn xuống dưới. Các ngươi không cùng đám kia người cùng đi thôn trưởng trong nhà nháo sự. Cũng coi như là minh bạch lý lẽ người. Bất quá từ hôm nay trở đi, tháp phụ thôn sẽ không lại mỗi ngày vì các ngươi cung cấp hai đốn mới mẻ cành lá. Không liên tục dùng ăn mới mẻ cành lá, các ngươi trên người liền không có cũng đủ thần thụ hơi thở. Không có thần thụ hơi thở làm yểm hộ, các ngươi liền sẽ cùng tháp phụ thôn thôn dân giống nhau. Tùy thời đều sẽ bị hắc ảnh quái theo dõi. Tự cầu nhiều phúc đi, Tưởng Chiến chiều thanh niên lộ ra một cái mỉm cười. Đa tạ ngươi lời khuyên. Kia hai cái không có bóng dáng người ở lầu 2 từ tả hướng hữu số đệ tam gian phòng, thanh niên. Gật gật đầu, để đao đi nhanh hướng lầu 2 đi đến. Đường thanh niên kéo hai cái bọc hắc sang người từ lầu 2 đi xuống tới khi. Đi thôn trưởng ra nháo sự người cũng đã trở lại. Bọn họ mọi người đôi tay đều bị dây thừng vây ở sau lưng. Dùng một cái thật dài dây thừng xuyến thành một loạt, mấy cái bọc hắc sa tháp phụ thôn thôn dân trong tay cầm đao côn linh tinh đồ vật canh giữ ở bọn họ. Chung quanh, Giang Vấn Nguyên mấy người từ trong phòng đi ra, cẩn thận một số, trở về ít người 4 cái. Hơn nữa đều là người chơi, Lưu Vân Vân chính là trong đó một cái. Dương Cầm cùng Lưu Vân Vân quan hệ tốt nhất, nàng hiện tại đứng ở trong đội ngũ, trên người tất cả đều là người khác huyết, khóc đến thở hổn hển. Lưu Vân Vân chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mặt khác ba cái người chơi phỏng chừng cũng là giống nhau tình huống. Tháp phụ thôn thanh niên đem hai cái không có bóng dáng hoạt tử nhân ném tới trên mặt đất. Bọn họ bị hắc sa che, giống trùng giống nhau không ngừng giãy giụa hoạt động. Tháp phụ thôn thanh niên nhìn bị bó thành một liệt nháo sự già. Các ngươi không phải đi thôn trưởng ra hỏi các ngươi hai vị này đồng bạn nên làm cái gì bây giờ? Sao, thôn trưởng hy vọng đại gia có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Các ngươi không muốn nghe, thậm chí còn tàn nhẫn mà giết chết thôn trưởng. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi, tháp phụ thôn là như thế nào xử lý hoạt tử nhân, nói. Tháp phụ thôn thanh niên đem trên mặt đất hai cái hoạt tử nhân hắc sa xốc lên. Hai cái mất đi bóng dáng hoạt tử nhân bại lộ dưới ánh mặt trời. Bọn họ trên người mỗi một tấc làn da đều bắt đầu bỏng cháy lên. Cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toàn thân trưng khô. Cái kia hoạt tử nhân lữ khách một bên kêu thảm, một bên chiều chính mình phượt thủ bò đi. hắn kêu thảm, chúng ta tới tháp phụ thôn tìm kiếm vĩnh sinh truyền thuyết. Không phải nói vứt bỏ quang minh người liền có thể đạt được vĩnh sinh sao? Vì cái gì ta sẽ biến thành như vậy? Các ngươi lừa ta, hai cái lữ khách hoảng sợ mà nhìn chính mình đồng bạn dưới ánh mặt trời biến thành một khối thiêu. Đốt than đen, hỏng mất mà khóc thành tiếng tới. Chúng ta cũng là nghe người khác nói tháp phụ thôn có vĩnh sinh truyền thuyết. Không phải chúng ta sai, tháp phụ thôn thanh niên muốn truy vấn vĩnh sinh vấn đề. Lại nghe đến bên cạnh thôn dân hô, hắc ảnh quái tới, hai cụ ở dưới ánh nắng chói chang, hai cụ bị ngọn lửa nuốt hết thi thể. Là hắc ảnh quái thích nhất nguồn sáng, hắc ảnh quái tới, còn không ngừng một con. Hết chương.